Đại sảnh rộng lớn trang nghiêm nhưng không mất vẻ cách điệu, phía bên phải được trang trí theo phong cách rất retro, màu sắc thiên tối làm cả đại sảnh trở nên điềm tĩnh hơn, người đang ngồi trên ghế sofa gỗ đỏ dựa vào nệm êm là ông Tông, ba của Tông Cảnh Hạo. Còn người phụ nữ bên cạnh anh không muốn nhìn chút nào. Cảnh cởi áo khác đưa cho người hầu, sau đó bước tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh ông Tông. Có chuyện gì với con vậy? Tông Khải Phong ngồi thẳng trên ghế sofa, khuôn mặt có dấu vết của thời gian đầy vẻ yên tĩnh chững chạc, giọng ông ấy hùng hồn nhưng không mất khí phách xen lẫn bất đắc dĩ và u sầu. Con sẽ xử lý, chỉ là một câu trả lời đơn giản, không có quá nhiều cảm xúc. Tông Khải Phong thầm hiểu tại sao Tông Cảnh Hạo lại lạnh lùng như vậy, có lẽ là vì mẹ thằng bé, chuyện năm đó. Thằng bé không thường trở về, thích gì thì làm đó. Nhưng chuyện kết thông gia này có liên quan đến sự phát triển trong tương lai của nhà họ Tông. Ở thành phố B, nhà họ Tông thuộc loại, nhà giàu mới nổi, doanh nghiệp lớn nhưng thiếu nền tảng. Nhà họ Hà thì khác, họ có uy tín đã trăm năm, cho dù bây giờ làm ăn không được khá lắm, nhưng uy tín vẫn còn đó. Kết thông gia với một gia tộc như thế này là đôi bên cùng có lợi. Những chuyện khác thì ba có thể mặc con làm bậy, nhưng cuộc đính hôn này không thể hủy. Thái độ của Tông Khải Phong cũng kiên quyết, Tông Cảnh Hạo lạnh nhạt, hời hợt. Hôn nhân của con, chỉ có con mới được quyết định. Con, Tông Khải Phong giận dữ, ngực phập phồng nhanh chóng, Dục Tú ngồi bên cạnh vội vàng vuốt lưng cho ông ấy. Từ từ nói, đừng tức giận, có thể không tức giận à, Tông Khải Phong sầm mặt. Cảnh Hạo, lần này con hãy nghe theo ba con đi. Dục Tú cố gắng thuyết phục, giọng Tông Cảnh Hạo ngày càng lạnh, anh cười mỉa. Bà lấy tư cách gì để nói với tôi những lời này? Sắc mặt Dục Tú trở nên khó coi, gocchuyenaudio.com. Dù gì bà ấy cũng là người lớn, con nói chuyện với bà ấy như vậy đấy hả? Tông Khải Phong đập xuống tay ghế và đứng lên, Dục Tú đứng lên theo đỡ ông ấy. Đừng nóng giận, em hiểu tâm trạng của Cảnh Hạo mà. Tông Khải Phong thở dài, đưa tay nắm tay Dục Tú. Mấy năm này khổ cho em rồi. Tông Cảnh Hạo cũng đứng lên, anh không muốn nhìn ba thân mật với người phụ nữ này. Anh cầm lấy áo khoác vest từ tay người hầu rồi quay lưng về phía Tông Khải Phong. Con sẽ xử lý bên phía nhà họ Hà. Dứt lời, anh cất bước rời đi. Tông Khải Phong chỉ vào anh. Nó, sao nó vẫn có thể ngang bướng như thế? Nó còn nhỏ à, sao lại không biết nặng nhẹ chứ? Dục Tú khẽ thở dài. Chắc là không thích cô con gái của nhà họ Hà. Không. Tông Khải Phong không nghĩ vậy. Trước đó nó đã đồng ý, Dục Tú nghĩ cũng thấy đúng. Trước đó đã đồng ý, bây giờ sắp đính hôn thì lại lật lọng. Cách chương.